xuân vừa chợt ghé ngang qua, lặng lẽ trong đêm tôi ước mong tìm về nơi xưa. Ánh trăng thật cao sáng soi bao kỷ niệm, giờ như mây cuốn lấp bao phù du nhớ mãi trong tim từng ngày. Xin hãy thắp sáng đôi tim, ngậm lối ta đi muôn ánh sao chặn nơi mê say. Thuyền trôi xa mang theo dấu chân người, chờ mong tháng ngày lạnh trong giọt sương, màu hoa ua trong trái tim ta. Tình yêu vội đến ngàn hoa rực rỡ, trời khi tàn mưa nhớ khi xưa người qua lối cũ, khát khao bóng hình ước mơ còn hoài nơi đây, vang lời ca tình ta thắm ngàn yêu. Tình ta thắm ngàn yêu.